Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, quá cảm động. Nhạc Thành sắc mặt khó coi, nhưng lại chuyện này, hắn cũng không cách nào bức bách. Bất quá, hắn và Cổ Phong thù này xem như kết xuống. Hắn cũng đã nghĩ kỹ, lần này trở lại trong tộc nhất định muốn nhường cái này Kim Phong biết khó mà lui. Nhường hắn hiểu rõ, hắn không có tư cách nhiễm đến Hoàng Yên Huyền. Như vậy, đám người phân tán ra, cái khác Sơn Phong, riêng phần mình một tổ, từ trưởng lão mang theo hướng về một cái phương hướng mà đến. Kim Thủy Thánh Phong cùng Kim Mộc Thánh Phong tại đây, 200 đệ tử tụ hợp cùng một chỗ, từ Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển dẫn đội, cùng Kim Mộc Thánh Phong cùng đi. Kim Thủy Thánh Phong đệ tử cũng là cực kỳ khai tâm, Kim Thủy Thánh Phong đều là nữ tử, các nàng đương nhiên sẽ không bởi vì Lâm Diệu Nhi thân cận Cổ Phong đối với Cổ Phong có cái gì ghét ý nghĩ. Ngược lại, trong lòng các nàng đối với Cổ Phong cũng là cực kỳ sùng bái. Phía trước Kim Lôi Linh Hồ bên trong, những cái này nữ tử, đại bộ phận dọa đến hoa dung thất sắc, cuối cùng là Cổ Phong đem bọn họ cứu. Các nàng đối với Cổ Phong đương nhiên tốt cảm giác 10 phần. Kim sư đệ, ta như vậy, có hay không có chút mạo muội? Hoàng Yên Uyển nhìn về phía Cổ Phong, hơi do dự, mở miệng, Hoàng sư tỷ nói giỡn. Cổ Phong cười nhạt, rõ ràng là chính mình tại đây chiếm tiện nghi. Có một cái tiên đạo lục giai cường giả ở bên người, tự nhiên an toàn rất nhiều. Mà giờ khắc này, Kim Mộc Thánh Phong đệ tử từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ hưng phấn. Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, đại bộ phận đều là nam tử, bởi vì luyện đan sư vừa mệt vừa bẩn vừa buồn tẻ. Nguyện ý học tập luyện đan nữ đệ tử là cực ít. Toàn bộ Kim Mộc Thánh Phong, chỉ có không đến vô cùng nữ đệ tử, mà nam đệ tử thiên phú luyện đan đều so với nữ đệ tử đỡ một ít. Như vậy trong đệ tử nội môn, nữ đệ tử thì càng thiếu. Lần này, Kim Mộc Thánh Phong đến đây các đệ tử, trừ Lâm Diệu Nhi bên ngoài, một cái nữ đều không có. Kim Thủy Thánh Phong, tất cả đều là nữ tử, cùng Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử cùng một chỗ hành tẩu. Đây quả thực là ngày đại hảo sự a. Chẳng qua những cái này Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, bên trong ngày thường đều tại bên trong phong luyện đan. Đối với nam nữ ở chung sự tình, không như hắn phong đệ tử. Giờ phút này, bọn họ từng cái chân mày nhíu chặt, vắt óc suy nghĩ lấy, làm sao tiếp cận những cái này Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử. Cổ Phong tự nhiên nhìn ra những tiểu tử này ý nghĩ, lập tức nhìn về phía phần đông Kim Mộc Thánh Phong đệ tử, ống tay áo hất lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói, toàn bộ Kim Mộc Thánh Phong đệ tử nghe lệnh, bản trưởng lão muốn cầu các ngươi chiếu cố tốt Kim Thủy Thánh Phong các đệ tử, nếu có tuân mệnh, nhất định trừng phạt không buông tha, cần tuân Kim trưởng lão chi mệnh. Kim Mộc Thánh Phong đệ tử từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có hào quang, nhìn về phía Cổ Phong, cái kia đáy mắt vẻ cảm kích đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bọn họ đang lo không có lý do tiếp cận những cái này như nước trong veo cô nương đây. Bọn họ Kim sư thúc vậy mà trực tiếp hạ mệnh lệnh. Như vậy bọn họ chính là liền có thể quang minh chính đại tới gần những cô nương này a. Muốn hiểu rõ, Kim Thủy Thánh Phong phong quy cực nghiêm. Bên trong ngày thường, cái khác phong nam đệ tử muốn tiếp cận Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử là không dễ dàng. Mà gần đây, bọn họ quả thực là chiếm thiên đại tiện nghi. Đối với Cổ Phong cảm kích, quả thực vô pháp ngôn ngữ. Bọn họ ra mắt trưởng lão nhiều, nhưng chưa bao giờ từng thấy một cái đan đạo tri thức như vậy uyên bác, lại như cái này vì bọn họ những đệ tử này suy nghĩ trưởng lão. Một chút độc thân nhiều năm, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám cùng nữ tử nói ra Kim Mộc Thánh Phong đệ tử. Giờ phút này cảm động đến đều muốn khóc. Tuân mệnh còn thất thần làm gì? Những cái này Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử xảy ra chuyện tình, bắt các ngươi dò hỏi. Cổ Phong lại là một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm nghị. Kim Mộc Thánh Phong phần đông đệ tử cảm động nước mắt đều đảo quanh. Kim Sư Thúc đều vì bọn họ làm đến nước này. Bọn họ lại sợ. Đây không phải là xin lỗi chính mình. Là xin lỗi Kim Sư Thúc à. Vị sư muội này. Không biết phương danh. Tiểu Khiếu Linh Nhi. Cái này danh tự thật là dễ nghe. Cùng ta danh tự một dạng êm tai. Ngươi kêu cái gì? Ta gọi Cẩu Đàn. Ngoặc kép. Sư muội. Nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm. Ta chỗ này trùng hợp có một khỏa dưỡng nhan đan. Ngươi thử xem. Vật này hữu dụng không? Đương nhiên. Cam đoan ngươi sau một ngày. Mặt đẹp như tiên. Ngoặc kép. Vị sư tỷ này. Đừng. Ngươi đừng né tránh. Ta không phải cho ngươi xem tướng tay. Ta hiểu sơ y thuật. Xem sư tỷ da rẻ ố vàng. Chỉ sợ có chút tật bệnh. Ta mấy ngày này đến không thoải mái. Sư đệ thực sẽ xem sao? Đó là đương nhiên. Sư tỷ, đừng hiểu lầm. Đây là xem bệnh cần. Cần. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Kim Mộc Thánh Phong phần đông đệ tử. Cùng nhau chen vào. 200 người ban đầu một trái một phải. Riêng phần mình Sơn Phong người đứng chung một chỗ. Cái này một thoáng. Trực tiếp hòa chung một chỗ. Kim Mộc Thánh Phong phần đông nam đệ tử. Độc thân nhiều năm. Giờ phút này giống như hổ vào bầy dê đồng dạng. Thi triển tất cả vốn liếng. Một số người. Càng là vô sự tự thông. Chi nữ tử công lực đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ dựa vào chính mình y thuật. Để cho người ta những cái này Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử. Thỉnh thoảng trong mắt lộ ra hưng phấn. Lo lắng. Vui sướng. Vẻ cảm kích. Mà Kim Thủy Thánh Phong nữ đệ tử. Trở ngại bên trong phong quy tắc. Cũng là không có làm sao tiếp xúc qua nam đệ tử. Cái này một thoáng. Không thiếu nữ đệ tử cũng là bị ngôn ngữ mê hoặc. Hừ. Một nhóm người nhát gan. Hoàng Noãn Nhi nhìn xem bốn phía nữ tử. Đều có nam tử thân cận. Liền nàng không có. Trên mặt mang theo vẻ tức giận. Mặc dù nàng lớn lên cực đẹp. Một chút cũng không thể so với bất đắc dĩ. Nàng cô nãi nãi. Chính là Kim Thủy Thánh Phong phong chủ. Hoàng Yên Vũ. Có Hoàng Yên Vũ lên tiếng. Nơi nào có người dám tới gần nàng. Cũng vào thời khắc này. Một đạo thanh âm tại Hoàng Noãn Nhi sau lưng truyền đến. Ta gọi Thường Cố. Sư muội ngươi kêu cái gì danh tự? Thường Cố tính cách ngại ngùng. Hắn cũng muốn cùng nữ hài tử nói ra. Nhưng không dám. Lấy hết dũng khí muốn tìm một cô nương đáp lời. Phát hiện mỗi cái cô nương bên người hầu như đều có một vị sư huynh tại. Nhìn thấy trước mắt tại đây. Một cái lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương. Bên người không ai. Hắn chính là kiên trì đi tới. Ta gọi Hoàng Noãn Nhi. Hoàng Noãn Nhi xem xét Thường Cố. Lập tức trong mắt sáng lên. Đáy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thường Cố lớn lên xem như tương đối anh tuấn. Tăng thêm tất cả mọi người hiểu rõ chính mình sự tình. Không ai dám tới gần chính mình. Mà Thường Cố bốc lên bị chính mình cô nãi nãi phế nguy hiểm. Tới gần chính mình. Cái này khiến Hoàng Noãn Nhi trong nháy mắt cảm động không thôi. Kỳ thực, thuở nhỏ đi theo gia gia Thường Thanh đại sư ẩn cư tu hành. Đối với trong tộc sự tình, giải khai thật đúng là không nhiều. Cái này Hoàng Noãn Nhi sự tình, hắn là căn bản không biết a. Ngươi khỏe, Hoàng sư muội, chấm ngoặc kép, đến, sư huynh, chúng ta nói chuyện tu hành cùng lý tưởng. Hoàng Noãn Nhi ôm chặt lấy Thường Cố một cái cánh tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Thường Cố đỏ mặt, chỉ cảm thấy, bình thường chính mình những sư huynh kia nói, tiếp cận xinh đẹp cô nương cực kỳ khó khăn. Cái này giống như cũng không khó a. Bạch Trường Mộc, nhìn xem phần đông Kim Thủy Thánh Phong cô nương, cũng là hoa mắt, hừ, đám người kia, bên trong ngày thường đều vây quanh ta truyền. Hiện tại, mới phát hiện, đều là như vậy một bộ sắc mặt. Lâm Diệu Nhi tức giận đến phình lên. Kim Mộc Thánh Phong trong nội môn đệ tử. Nguyên bản là nàng một cái nữ tử. Nàng còn cực kỳ xinh đẹp. Tự nhiên rất được hoan nghênh. Cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.